Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, con muỗi. Cái này, chấm ngoặc kép, chu vi mọi người đều là sững sờ, gắt gao nhìn qua kia bị xuyên thủng lồng ngực tráng hán. Đây chính là thiên tượng cảnh hậu kỳ cao thủ A, thế mà cứ như vậy bị miểu sát. Bên trên bầu trời, Doãn Xích Huyết cũng là một mặt chấn kinh. Mặc dù hắn cũng có thể giết chết tự mình vị này thủ hạ, nhưng là tuyệt đối không có cách nào làm được hướng ra hỏa này như thế gọn gàng mà linh hoạt. Chẳng lẽ thực lực của hắn trên mình? Cái này sao có thể? Hắn cốt linh nhìn mới 20 mấy tuổi. Ngô Cương bọn người mặc dù đã sớm biết Từ Niên thực lực rất lợi hại, nhưng nhìn đến Từ Niên xuất thủ, trong lòng vẫn là không khỏi rung động một cái. Một cái thiên tượng cảnh hậu kỳ, chỉ dùng một chiêu, cái này không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, một cái trước Từ Niên không sử dụng kiếm pháp còn không phải thiên tượng trung kỳ vạn long đối thủ. Cái này tốc độ tiến bộ mới thật sự là chân chính để cho người ta kinh khủng. Bất quá cứ như vậy, cũng là bọn hắn Thiên Đình Bang việc vui. Thiết Trì cùng Triệu An nhìn về phía Từ Niên ánh mắt kia giản trực sung đầy vô tận sùng bái. Thế nào, Doãn bang chủ, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không diệt được các ngươi Xích Huyết bang? Nếu là không cảm thấy, ngươi không ngại tự mình động thủ thử một chút? Từ Niên vừa cười vừa nói. Doãn Xích Huyết nghe vậy, trong mắt lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Bang chủ, để cho ta ra tay đi, ta để giáo huấn hắn. Nhưng vào lúc này, Doãn Xích Huyết sau lưng một người mặc trường bào màu trắng, cầm trong tay quạt xếp nam tử mở miệng nói. Người này chợt nhìn, cho người ta một loại công tử văn nhã bộ dáng, nhưng là nhìn kỹ, lại có thể tùy tiện nhìn ra trong mắt của hắn lộ ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Từ Niên mỉm cười, hắn một chút liền nhìn ra thân phận của người này. Này người tu vi không cao, chỉ có thiên tượng cảnh sơ kỳ. Mà thấy được Từ Niên miểu sát thiên tượng cảnh hậu kỳ cường giả về sau, còn chủ động xin đi xuất chiến, vậy cũng chỉ có một người, đó chính là cái này Xích Huyết bang bên trong trung cấp trận pháp sư. Lão đại, hắn chính là Xích Huyết bang trung cấp trận pháp sư, tên là Bạch Ngân, là cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Ngô Cương mở miệng nhắc nhở Từ Niên nói. Từ Niên cười gật gật đầu. Ngươi là trung cấp trận pháp sư? Từ Niên cười nhìn về phía vậy công tử nói. Xem ra Thiên Đình bang bang chủ biết tại hạ, vậy thì dễ làm rồi. Nếu biết ta là trung cấp trận pháp sư, cái kia hẳn là biết thủ đoạn của ta. Bạch Ngân cười khẽ nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ ngạo mạn. Thì tính sao? Từ Niên cười hỏi. Ha ha, lại như thế nào? Chẳng lẽ Thiên Đình bang bang chủ không biết thà gây quỷ thần, không gây trận pháp sư sao? Trận pháp uy lực bác đại tinh thâm, coi như bang chủ thực lực ngươi có thể so với thiên tượng đỉnh phong, tại trận pháp trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Bạch Ngân cười khẽ nói. Không sai, trận pháp là mạnh, bất quá ta cũng không cho rằng ngươi có được có thể đối phó được ta trận pháp. Mặt khác, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, ta đối với trận pháp cũng có biết một hai. Từ Niên vừa cười vừa nói. Bạch Ngân khịt mũi cười một tiếng. Có biết một hai, tại hắn trung cấp trận pháp sư trước mặt, vậy thì đồng nghĩa với không có cái gì lĩnh ngộ. Đã ngươi xem thường ta trận pháp, vậy ta liền để ngươi biết ta trận pháp lợi hại. Thổ trận, Tù Long Khôn Thiên. Bạch Ngân hét lớn một tiếng. Một cỗ thủ ấn ở trước mặt hắn hoa mắt xuất hiện. Từ Niên biết, kia là trận pháp thủ ấn. Hắn giờ phút này cũng không có làm ra phản kích, mà là tùy ý Bạch Ngân thi triển trận pháp. Bất quá hắn trong ánh mắt lại là phun lên một cỗ thanh mang. Kia Bạch Ngân thủ ấn đang bị hắn từng chút ghi lại. Bang chủ, cái này Thiên Đình bang bang chủ chết chắc. Bạch huynh trận pháp thế nhưng là phi thường lợi hại. Một khi thi triển, độ kiếp kỳ phía dưới cơ hồ vô địch. Doãn Xích Huyết sau lưng tên kia thiên tượng cảnh hậu kỳ nói. Doãn Xích Huyết nghe vậy, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Kia là tự nhiên, Bạch Ngân trận pháp liền xem như ta cũng rất khó ngăn cản. biện pháp duy nhất chính là tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp hắn thi triển trận pháp trong nháy mắt đem hắn giết chết. Cái này thiên đình bang bang chủ là thằng ngu. Thế mà đứng đấy bất động. Mặc cho hắn thi triển. Còn nói tự mình hiểu trận pháp. Đơn giản buồn cười. Doãn Xích Huyết cười lạnh không thôi. Hắn thấy. Trước mắt Từ Niên đã là cái người chết. Tên kia thiên tượng cảnh hậu kỳ cũng là cười lạnh không thôi. Ngô Cương bọn người giờ phút này cũng là lo lắng không thôi. Bang chủ của mình thế mà đứng đấy bất động. Mặc cho trận pháp sư thi triển trận pháp. Đến cùng là tự tin hay là tự đại. Bỗng nhiên, Bạch Ngân thủ ấn đình chỉ. Khóe miệng nhếch lên một vòng cười lạnh. Khốn, cái gặp hắn phun ra một chữ. Tiếp lấy Từ Niên dưới chân mặt đất liền hiện ra bốn đầu thổ long. Cái này thổ long trực tiếp quấn quanh ở Từ Niên tứ chi bên trên. Đem Từ Niên tứ chi gắt gao cắn. Nhường nó không thể động đậy. Thấy cảnh này, Ngô Cương bọn người đều là chau mày. Bạch Ngân khóe miệng ý cười lại là càng thêm nồng đậm. Trên bầu trời Doãn Xích Huyết cũng là cười lạnh không thôi. Mặc dù chỉ là khốn trận, nhưng là một khi bị khốn trụ, kia khoảng cách chết cũng không xa. Ha ha, thiên đình bang bang chủ. Người không phải hiểu trận pháp sao? Thế nào? Bị ta trận pháp vây khốn tư vị như thế nào? Bạch Ngân cười ha ha. Nhìn thấy Từ Niên ánh mắt liền cùng xem thịt cá trên thớt gỗ. Ha ha, Bạch Đại Sư không hổ là chúng ta Xích Huyết Bang đệ nhất trận pháp sư. Vừa ra tay quả nhiên không tầm thường. Doãn Xích Huyết cũng là cười ha ha nói. Bạch Đại Sư, Xích Huyết Bang các bang chúng lập tức hô to lên. Bạch Ngân trên mặt tươi cười đắc ý càng thêm nồng đậm. Trận pháp là không tệ. Bất quá đáng tiếc tiếp trận thời gian quá dài. Nếu là ngươi có thể thuấn phát thi trận. Nói không chừng ta còn có thể đau đầu một chút. Nhưng vào đúng lúc này. Một đường phong khinh vân đạm thanh âm vang lên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Toàn bộ nhìn về phía Từ Niên. Bởi vì lời này chính là từ Từ Niên trong miệng truyền ra. Hừ, ngươi còn phách lối. Ngươi bây giờ còn không rõ ràng chính mình tình cảnh sao? Bạch Ngân hừ lạnh, chỉ sợ không rõ ràng chính mình tình cảnh người là ngươi đi. Từ Niên cười lạnh một tiếng, tiếp lấy đám người liền nhìn thấy. Từ Niên trên người bốn đầu thổ long thế mà buông ra miệng. Từ trên thân Từ Niên du động xuống dưới. Sau đó vui sướng tại Từ Niên quanh thân du động. Phảng phất thủ hộ tại Từ Niên thị vệ bên người. Cái này sao có thể? Bạch Ngân lập tức trừng to mắt. Làm sao cũng không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy là thật. Doãn Xích Huyết cũng là sững sờ. Lập tức hướng về phía Bạch Ngân hỏi. Bạch Đại Sư, đây là có chuyện gì? Bạch Ngân giờ phút này trong lòng chỉ có mẹ vỏ. Hắn làm sao biết chuyện gì xảy ra? Không được. Bỗng nhiên, Bạch Ngân trong lòng kinh hãi. Thân hình vội vàng lướt về đằng sau. Thế nhưng là vẫn không có thể hắn rời đi. Dưới chân hắn thổ nhưỡng bên trong đột nhiên xông ra một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay này khoảng chừng trăm trượng rộng. Trong nháy mắt hướng về Bạch Ngân hung hăng đánh tới. Không, chấm ngoặc kép, Bạch Ngân chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Bạch Ngân thân thể liền bị kia bàn tay khổng lồ cho chụp chết. Trên mặt đất, chụp chết Bạch Ngân về sau. Đột nhiên liền tán loạn. Bất quá mọi người đã có thể nhìn thấy kia tán loạn thổ nhưỡng bên trong có một vũng máu. Tiên huyết đỏ tươi vô cùng. Phá lệ đáng chú ý. Cực kỳ giống kia bị chụp chết con muỗi. Nhìn thấy mà giật mình. Chu vi lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh như chết. Hết chương.